người vẫn cực kỳ tàn nhẫn cắm thẳng vào ngực bụng của người đánh xe. Hoa! Máu và nội tạng bắn ra, phủ đầy thành xe. Mũi nỏ xuyên qua người, kim sát người đánh xe bên cạnh Phạm Nhàn. Sắc! Mặt y trở nên âm trầm, vỗ vào thành xe một cái, một tiếng cạch vang lên, trong. Rèm xe lập tức có một tấm ván gỗ nhanh chóng rơi xuống, phong tỏa toàn bộ. Khoang xe! Ngay sau đó, chỉ nghe hàng loạt âm thanh khủng khiếp vang lên, tiếng nỏ bắn. Nghẹt thở đồng loạt vang lên trong sơn cốc. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 862, tuyết trắng, rừng đỏ, tóc đen một. Cạch cạch cạch cạch. Một loạt âm thanh như mưa rơi vang lên từ bốn phía xe ngựa, đó là tiếng tên nỏ. Bắn vào vách thùng xe, hệt như một giai điệu câu hồn đoạt phách. Trong giây lát, không biết bao nhiêu tên nỏ bắn về phía xe ngựa nơi Phạm Nhàn đang ngồi, đặc biệt là trong đó còn có những mũi tên bắn từ loại nỏ cực mạnh. Mang theo lực xung kích cực mạnh, đâm thẳng vào xe ngựa. Ầm một tiếng. Xe ngựa màu đen không thể kháng cự, bắt đầu lắc lư theo động lực, càng xe đứt. Đoạn trước uy lực này, nảy lên giữa đống đá lớn, trông như một con ếch đang. Chờ bị tàn sát. Có điều, thùng xe vẫn không hề bị vỡ vụn. Phạm Nhàn hạ người thấp xuống, nằm sấp trên sàn xe, vận hết sức lực từ trong. Người giảm bớt lực xung kích cực lớn này. Nhìn cái lỗ lớn trên thi thể người đánh xe, y cũng không khỏi hoảng sợ. Uy lực của loại nỏ lớn này quá cường. Đại, không ngờ còn bắn thủng một cái lỗ trên sàn xe của mình, để lộ đá núi và tuyết động bên dưới. Phạm Nhàn biết rõ mức độ kiên cố của xe ngựa đặc chế từ giám sát viện, giữa. Hai lớp ván gỗ trong là một lớp sợi sắt và một tấm thép mỏng nhưng cứng cáp. Nếu không phải loại xe ngựa kết hợp trí tuệ của Bính Phường Khố Nội và Tam Sử của giám sát viện bảo vệ chính mình, chỉ y đã chết trong đợt tấn công. Bằng tên nỏ dày đặc như mưa băng này. Y dựng thẳng lỗ tai lắng nghe tiếng gào thét của tên nỏ bên ngoài, biết rằng mục tiêu hàng đầu của kẻ địch chắc chắn là mình. Mặc dù không hiểu làm thế nào kẻ địch mai phục đã nhận giám sát viện thay xe, nhưng y biết đây không phải lúc để suy nghĩ về nguyên nhân hậu quả. Bởi vì lỗ tai của y đã phán đoán được rằng, trong thời gian ngắn như thế này, kẻ địch đang mai phục mình đã bắn tên nỏ vào sơn cốc với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, vượt qua số lượng lúc quân đội Khánh Quốc sử dụng trên chiến trường khi tấn công thành trì nước khác. Sử dụng thủ đoạn công thành để giết một mình y. Đợt tấn công bằng tên nỏ cực kỳ mạnh mẽ như vậy, được kẻ địch chuẩn bị tỉ mỉ. Như vậy, khiến Phạm Nhàn cảm nhận được một chút hơi thở của cái chết. Rõ ràng là kẻ địch trong sơn cốc cũng rất kinh ngạc vì những chiếc xe ngựa bên. Dưới lại kiên cố đến mức có thể chịu đựng được sức mạnh của loại nỏ cực. Mạnh. Mưa tên nỏ vẫn đang trút xuống, tiếng la hét thảm thiết và tiếng hí ngựa vang. Vọng trong sơn cốc. Ngay trong đợt tấn công lần đầu, tiếng hét lớn của Phạm Nhàn đã báo động cho các thuộc hạ giám sát viện của mình, những kiếm thủ. Lục sử và mật thám đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ trốn vào trong xe. Chỉ có những người đánh xe và châu quân được điều từ vị châu bị bỏ lại ngoài, cho nên không được may mắn như vậy. Tên nỏ tàn nhẫn đâm vào thân thể và đầu của châu quân, đâm vào ngực, bụng và hốc mắt của Tuấn Mã, xuyên qua, xé rách và tách những mảng thịt khỏi sinh mệnh mà chúng đang bám lấy. Hoàn toàn không thể tránh khỏi. Ngay dưới đợt mưa tên đầu tiên, hơn trăm quân nhân của vị châu đã chết mất gần một nửa. Lũ ngựa càng thê thảm hơn nữa. Ngã lăn dưới mặt tuyết, máu tươi đã nhuộm đỏ khắp nơi trong thung lũng phủ. Đầy tuyết, quang cảnh thảm khốc đến mức không nỡ nhìn. Nơi nào cũng là thi thể, nơi nào cũng là mũi tên, nơi nào cũng là máu tươi, nơi nào cũng là tử vong. Còn những chiếc xe ngựa lại trở thành phòng tuyến cuối cùng của mọi người. Trong giám sát viện, kiên trì giữa cơn mưa tên dữ dội giống như một chiếc thuyền giữa biển rộng, có thể bị sóng lớn nuốt chửng bất cứ lúc nào. Chỉ trong chớp mắt, thùng xe ngựa đã bị vô số mũi nỏ màu đen bắn vào, mũi nỏ đâm nhập vào vách xe, đâm vào tấm thép mà không rớt xuống. Chiếc xe ngựa trong cốc trông như giống như một cổ quan tài, bỗng dưng mọc ra vô số lông mốc u ám. Trong rừng núi lại vang lên vài tiếng động cực kỳ khó chịu của khi kéo nỏ, kèm. Theo đó là tiếng thở hổn hển khe khẽ của người đang vận sức. Viu một tiếng. Loại nỏ lớn đáng sợ kia được bắn ra, nhưng lần này không chỉ nhắm vào xe. Ngựa nơi Phạm Nhàn đang ở mà còn có hai cổ nỏ khác nhắm ngay phía trước. Chiếc xe. Mũi nỏ cực mạnh cũng cực kỳ tàn nhẫn đâm vào chiếc xe ngựa màu đen, làm. Vang lên một tiếng động lớn, chiếc xe ngựa lại bắt đầu nảy lên, sau đó cực kỳ bi. Thảm ngã lật về phía bên trái. Đây là sức mạnh khổng lồ đến mức nào? Phạm Nhàn trốn trong thùng xe ngựa, cảm thấy mọi thứ xung quanh trong nháy. Mắt lật nhào, một cơn chấn động cực mạnh hất y văng khỏi sàn xe. Khóe mắt y. Có thể thấy góc trên chết phía mình một chút đã có một đầu nỏ bằng kim loại. Sắc bén xuyên thủng vách thùng xe, âm u đáng sợ đâm vào, cách ngực bụng của. Mình chỉ khoảng nửa thước. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 863, tuyết trắng, rừng đỏ, tóc đen hai. Nguy hiểm quá, Phạm Nhàn nhìn mũi nỏ được chế tạo toàn bộ từ kim loại, nhìn. Những mảnh gỗ và sắt văng ra từ đầu mũi nỏ. Biết rằng xe ngựa không chống chọi được lâu hơn. Xe ngựa không thể quá nặng, vì vậy khi thiết kế giữa hai tầng ván gỗ chỉ có một lớp thép mỏng. Rốt cuộc thì có thế nào đi nữa đám quái nhân ở Tam Sử này? Cũng không thể ngờ nổi lại có kẻ địch sử dụng loại nỏ lớn công thành khi mai. Phục ám sát. Phạm Nhàn biết không thể tiếp tục ngồi chờ chết, y nhanh chóng hít thở hai hơi. Không khí ngọt ngào. Nhân cơ hội khi xe ngựa lật ngược, toàn bộ thân thể của y đã luồn qua lỗ hổng dưới sàn xe lúc trước, chui ra bên ngoài. Rất rõ ràng, kẻ ám sát trong sơn cốc không ngờ được Phạm Nhàn lại tìm ra một lối thoát nằm ngoài suy nghĩ của mình, cho nên đã phản ứng chậm mất một khắc. Cho nên thời không này mũi chân của Phạm Nhàn vừa tiếp xúc với mặt đất. Hoàn toàn không dám dừng lại, thân thể xoay mạnh một cái, vẽ thành vài đường. Nét quái dị trong sơn cốc trống trải, chạy theo hình chữ Z lao thẳng vào khu. Rừng trong sơn cốc. Viu viu viu viu, hơn mũi nỏ thon dài nhưng sắc bén hơn hẳn, hết sức tàn nhẫn. Đâm thẳng vào vị trí của Phạm Nhàn lúc trước, bắn vào chiếc xe ngựa đang lật. Bắn vào bùn tuyết dưới đáy sơn cốc. Nguy hiểm vẫn chưa chấm dứt, Phạm Nhàn rít lên một tiếng, toàn thân y đột. Nhiên bật lên không trung, một tay đập vào một tảng đá trên mặt đất, vừa kịp. Tránh được cơn mưa nỏ thứ hai đang phóng tới. Tảng đá vỡ nát, tung tích biến mất, tên nỏ đều bắn hụt. Phạm Nhàn lướt vào rừng núi, lật tay kéo chiếc áo lông cừu màu trắng đan. Mặc trên người, thắt nó ở chân trái của mình, rồi lấy ra một viên dược hoàng nuốt. Vào. Sau đó, y cởi bỏ bộ quan phục màu đen của mình, mặc ngược lại. Một tay rút ra một dao găm màu đen từ trong ống giày, một tay khác nắm chặt. Chui kiếm bên hông, y tựa như một bóng ma, biến mất vào trong rừng cây. Trước khi biến mất, hắn lại huýt sáo một lần nữa, nhưng không quay đầu lại. Nhìn về hướng sơn cốc nơi những thuộc hạ thân tín của mình đang tràn ngập. Nguy cơ. Đã có một số quan viên giám sát viện bỏ mạng, mà những người này đều chết. Trong lúc lật xe. Khi xe ngựa của Phạm Nhàn bị nỏ lớn lật đổ, đám thuộc hạ lo cho an nguy của. Y. Không buồn để ý tới mệnh lệnh mà trước đó Phạm Nhàn đã truyền đạt qua. Tiếng hú. Họ dứt khoát mở cửa xe, dùng thanh nỏ mà mình mang theo, bắn vào. Trong sơn cốc, cố gắng tranh thủ một chút thời gian, chạy tới bên xe của Phạm Nhàn. Nhưng mà, những quan viên của giám sát viện chỉ sử dụng nỏ tay, hiển nhiên. Tầm bắn không thể so được với những người trong rừng núi. Mặc dù các kiếm. Thủ của lục sử được huấn luyện như những sát thần trong đêm tối, nhưng khi phải đối mặt với cơn mưa nỏ bất ngờ, như vậy bọn họ vẫn không có cơ hội để đáp trả. Chỉ trong nháy mắt, những mũi nỏ đã biến một quan viên của giám sát viện. Vừa mở cửa xe thành một con nhím, quan viên kia còn chưa kịp nhắm mắt lại. Người thân pháp nhanh nhất, cũng mới tới gần xe của Phạm Nhàn 6 bước đã. Bị ba mũi nỏ ghim trên mặt đất. Phạm Nhàn thấy cảnh tượng này, sắc mặt y càng trở nên bình tĩnh, trong vẻ bình. Tĩnh đó mang theo một chút lạnh lùng tới cứng nhắc. Chỉ có bình tĩnh mới có thể phản kích một cách hiệu quả nhất. Phản kích. Từ khi rời khỏi xe, hắn đã đảo người 3 lần liên tục, nhưng vẫn bị một mũi nỏ bắn trúng bắp chân trái. mặc dù chỉ lướt sát qua da nhưng vẫn đau như lửa đốt. Lông cừu mềm mại, buộc vào vết thương trên đùi, vô cùng phù hợp. Chính là lúc để phản kích. Sườn núi hai bên có rừng tuyết, âm thanh đầu tiên làm chấn động lỗ tai Phạm. Nhàn, là tiếng cảnh báo từ ảnh tử. Y biết rằng ảnh tử ở rừng núi kia bên, vì thế y chọn hướng ngược lại. Y tin tưởng vào thực lực của ảnh tử, cho dù kia rừng núi kia có bao nhiêu người, ảnh tử cũng có thể khiến những đám người bắn nỏ này tử vong hoặc là rơi vào ám ảnh tử vong. Nhưng bên rừng núi này, Phạm Nhàn phải tự mình giải quyết. Mưa nỏ dày đặc nhất định phải ngừng lại, nếu không thì mọi người trong sơn cốc đều phải chết. Nhưng chỉ cần mưa nỏ dừng lại, cho các mật thám giám sát viện trong xe ngựa của có cơ hội trốn vào rừng núi, Phạm Nhàn tin rằng các huynh đệ ở Lục Sử nhất định sẽ dùng thanh kiếm đen trong tay gặt hái sinh mạng của những kẻ ám sát. Gặt hái tất cả, không chừa lại bất cứ ai. Từ trong rừng tuyết vang lên vài tiếng hô gấp gáp, rõ ràng kẻ địch đã phát hiện. Phạm Nhàn trốn vào rừng tuyết, đang phân phối nhân thủ, cố gắng tiến hành đợt tập kích cuối cùng. Khánh Dư Niên Audio truyện chấm org Chương 864, Tuyết Trắng, Rừng Đỏ, Tóc Đen Ba. Không ai dám coi thường một vị đề ti của giám sát viện, một vị cao thủ cử phẩm, cho nên những tiếng khẩu lệnh vang lên này có vẻ hơi hoảng loạn. Lúc này tên nỏ bắn vào trong sơn cốc rõ ràng đã ít đi, bởi vì đám người tập kích xe ngựa đều hiểu mục tiêu của họ là Phạm Nhàn, nếu như Phạm Nhàn không chết, tất cả bọn họ đều phải chết. Chỉ có điều tuy tên nỏ ít đi nhiều, nhưng vẫn duy trì đủ mật độ và sức uy hiếp, ép những kiếm thủ của giám sát viện phải lưu lại trong xe ngựa. Tìm kiếm và ám sát đang tiếp diễn, trong đỉnh núi tuyết lân cận, một tiếng đạp tuyết vang lên, một gã cao to cầm nỏ cảnh giác nhìn xung quanh. Đột nhiên, mặt tuyết nứt ra, một lưỡi dao màu đen kịt đâm sâu vào bụng dưới của hắn. Người cầm dao kia xoay một chút rồi rút ra, để cho chất độc phát huy càng mau. Chóng. Gã cao to kia đau đớn tuyệt vọng cúi đầu, nhìn người trẻ tuổi toàn thân mặc áo trắng phía trước, muốn kêu cứu, nhưng bị một vệt đen lóe lên cắt đứt cổ họng. Hắn. Máu tươi phun ra, hắn bưng cổ họng, quỳ rạp xuống trên mặt tuyết, tay phải vô lực gạt một cái, mũi nỏ trong tay bắn về phía mặt tuyết gần đầu gối, lực phản chấn mãnh liệt để thân thể sắp chết của gã nảy lên một cái, ngã sấp xuống mặt tuyết, phát ra một tiếng động trầm trầm. Sau khi cắt đứt cổ họng gã, Phạm Nhàn hờ hững lao về phía trước, ẩn mình sau một thân cây, lạnh lùng chứng kiến hành động cuối cùng của người này, trong lòng lạnh buốt. Cho dù sắp chết cũng không quên báo tin đối thủ cho đồng đội. Quân đội của Khánh Quốc quả thực là lực lượng cường hãn nhất trên thế gian. Cả chặng đường vượt qua cánh rừng tuyết, lên núi tuyết, Phạm Nhàn đã giết chết hơn 10 người, cơ thể cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Y biết rõ, lần này hơn 200 lính nỏ tập kích mình, hơn nữa còn có không ít cao thủ. Mỗi lần ra tay, y đều cảm thấy hơi vất vả, mà có vẻ bên phía ảnh tử cũng chưa xong việc. Đúng là đối phương đã trả một cái quá giá lớn. Bây giờ y đã vượt qua hai đường mai phục, tiến tới gần đỉnh núi, vì y biết những chiếc nỏ thủ thành uy lực cường hãn kia được kẻ địch sắp xếp ở nơi này. Đã gần tới mục tiêu, y cũng không để tâm đến chuyện kẻ địch ra tín hiệu cảnh báo trước khi chết. Chuyện ẩn nấp di chuyển lén lút và ám sát thực ra còn mệt mỏi hơn đối đầu trực tiếp, do đó, y quyết định thay đổi sang phương thức khác. Tiếng dẫm tuyết vang lên dồn dập trong rừng cây, một đội lính nỏ căng thẳng tuần tra xung quanh. Một nửa lính nỏ được cử đi truy sát Phạm Nhàn, trong khi một nửa còn lại đang kiềm chế xe ngựa trong sơn cốc. Không tưởng ngờ được, Phạm Nhàn lại có thể lặng lẽ xuyên thủng hai tuyến phòng ngự, leo đến đỉnh núi. Bởi vì không nhiều người trên thế giới này biết rằng, từ nhỏ đã học cách Phạm Nhàn ám sát và phòng chống ám sát, bản năng di chuyển bí mật này đã thâm nhập vào máu của y. Tuyết lại bay lên, trên mặt đất như đột nhiên xuất hiện một vệt tuyết, một bóng tuyết lóe lên phía sau gốc cây, lợi dụng cơ hội khi hoa tuyết rơi ngợp trời, hóa thành một đường thẳng xông qua. tốc độ cực nhanh. Đám lính nỏ chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó cảm thấy yết hầu lạnh buốt, cây nỏ trong tay hoảng loạn bắn lung tung ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tung hoành khắp nơi, ẩn nấp giữa những mũi nỏ mang đầy nguy hiểm. Phạm. Nhàn lao vụt qua, con dao màu đen thon dài bên tay trái y xuyên qua cổ họng. Đám lính nỏ, tay phải một lật lại, rút thanh trường kiếm đặt sau lưng, trực tiếp chém xuống. Tay trái nhẹ nhàng tinh tế, tay phải tung hoành bá đạo. Bên trái là một đường kẻ màu đen, bên phải là một quần sáng sặc sỡ. Tên nỏ bay tán loạn, bắn lung tung lên không trung rồi đâm thẳng vào những thân cây động đầy tuyết trong rừng. Dưới đường nét đen tối phát họa, ánh sáng rực rỡ nhuộm màu, tiếng la thảm thiết của đội ngũ lính nỏ liên tiếp vang lên. Dồn dập ngã gục xuống đất, máu tươi trào ra như suối. Một tiếng công vang lên, cuối cùng thanh kiếm trong tay Phạm Nhàn cũng gặp phải lực cản mạnh mẽ. Phạm Nhàn nhẹ nhàng nhảy lên không trung, lao vút trở về, dừng lại cách người đối diện ba bước, lạnh lùng nhìn đối phương. Đối phương hai tay cầm đao, dù có vẻ sợ hãi, nhưng vẫn mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt Phạm Nhàn, miệng la lớn một tiếng, báo cho đồng đội xung quanh. Phạm Nhàn vẫn đứng yên, lạnh lùng nhìn hắn, sau đó thốt ra một chữ, hừ. Ngay khi tiếng nói dừng lại, con dao đen của y đã bay ra, bản thân y cũng nhanh như chớp bám sát theo lưỡi dao bắn thẳng ra, hệt như cái bóng kéo theo phía sau con dao găm màu đen. Chỉ trong thoáng chốc, Phạm Nhàn đã đến trước mặt hắn, con dao màu đen cũng đến trước mặt hắn. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 865, tuyết trắng, rừng đỏ, tóc đen 4. Người đối diện, bị tiếng hừ làm cho tâm thần hỗn loạn, hắn thét lên một tiếng, hai tay chém thẳng đao xuống, đánh rơi con dao màu đen xuống mặt tuyết. Phạm Nhàn hú lên quái dị, thân thể bật lên hai thước, cổ tay phải xoay một vòng, rồi đâm ngược trường kiếm vào sở hở của người kia. Có thể sống sót thôi cũng là đã minh chứng cho thực lực của người kia. Chỉ thấy hắn vội vàng lùi lại ba bước, hai tay không bỏ chui đao, ngược lại chủ động múa đao, ánh sáng đao lóe lên, trong chớp mắt đã đỡ được chiêu kiếm của Phạm Nhàn. Một tiếng công giòn tan, đao gãy, trước ngực người kia trầm xuống, phun ra một ngụm máu tươi, làm sao địch lại chân khí bá đạo bám trên kiếm của Phạm Nhàn. Nhưng hắn cũng đã thành công tránh được chiêu kiếm của Phạm Nhàn, tạo ra cơ hội sống sót cho bản thân. Có điều, để duy trì tốc độ siêu phàm và thân pháp cao minh của mình, thậm chí Phạm Nhàn bỏ rơi cả kiếm. Toàn thân y như một hồn ma, cuộn người lao lên, tiến thẳng vào chính giữa người đối phương, không hề hoa mỹ, nhưng lại vô cùng nhanh chóng và ổn. Định xuất chưởng vỗ vào ngực đối phương. Răng rắc vài tiếng, xương ngực hắn bị đứt thành từng khúc, hai mắt lồi ra, chết thảm trên mặt tuyết. Phạm Nhàn xoay người lao vút qua, nhặt trường kiếm và dao găm dưới mặt tuyết lên, đầu ngón chân điểm nhẹ vào rừng tuyết, bay lên ngọn cây trong rừng. Một vệt cầu vồng. Không còn gặp lại. Trận đối đầu lần này, chỉ kèm theo ba tiếng bột bột bột. Có thể nói là nhanh như chớp mắt. Phạm Nhàn nhìn vào ba chiếc nỏ cỡ lớn nằm dưới rừng, trong lòng không khỏi đau đớn, quả nhiên là nỏ công thành. Trong lòng y không ngừng dâng lên vô số nghi hoặc và bất an, chỉ có điều bây giờ y vẫn bị mắc kẹt giữa sơn cốc. Không thể suy nghĩ quá nhiều. Những chiếc nỏ công thành có hình dáng cổ kính nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Được lắp đặt trên đỉnh núi, dưới chân có bệ gỗ và bánh xe sắt để điều khiển. Khi muốn kéo dây, cơ chế lò xo đòi hỏi nhiều người hợp lực mới có thể hoàn thành. Những mũi tên lớn như cành cây nằm ngay bên cạnh. Phạm Nhàn bám vào trên rừng tuyết, híp mắt quan sát cảnh tượng này, không khỏi nhớ lại lực xung kích cường đại mà xe ngựa của mình phải chịu. Hắn nghĩ về những người đã chết trong thung lũng. Những chiếc nỏ công thành vẫn thông thả và ổn định phóng tên, trong sơn cốc. Hai chiếc xe ngựa đã bị đập nát, giám sát viện tử thương nặng nề. Cho nên tuy Phạm Nhàn phát hiện nơi đó có ba cao thủ trên thất phẩm, nhưng vẫn không chút do dự, hóa thành một con chim lớn màu trắng, lao về phía ba chiếc nỏ công thành kia. Bắn Người chỉ huy bên cạnh nỏ công thành kia đột nhiên gào lên. Cái hắn bắn ra không phải nỏ công thành, mà là mưa tên dày đặc bỗng nhiên. Phóng ra từ dưới góc rừng bên trái. Rõ ràng những kẻ ám sát này đã chuẩn bị, còn Phạm Nhàn đang lơ lửng giữa. Không trung, đối diện với cơn mưa tên phủ kín bầu trời, dường như không thể tránh khỏi. Có điều, ngay sau đó đám người đã chứng kiến một cảnh tượng, khiến bọn họ không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Phạm Nhàn kéo tay phải một cái, lật toàn bộ quần áo ra, che đi khuôn mặt mình. Còn bản thân y như một tảng đá, trực tiếp rơi thẳng xuống mặt đất. Y không đổi khí cưỡng ép thân hình xoay chuyển, mà là trực tiếp giải trừ chân khí trong cơ thể. Khiến cho bản thân mình như một chiếc lá rụng, một tảng đá, tuân theo quy luật. Tự nhiên rơi xuống mặt đất. Nhìn như đơn giản, nhưng cách chuyển đổi chân khí này tạo ra một lực chấn động mạnh mẽ, đủ khiến kinh mạch của hầu hết các cao thủ trên cõi đời này đứt thành từng khúc, chỉ có loại quái vật bẩm sinh như Phạm Nhàn mới có khả năng sử dụng phương pháp này. Chẳng ai ngỡ nổi Phạm Nhàn có thể ngã xuống như vậy, do đó hầu hết tên nỏ đều bắn lên bầu trời, làm kinh động chim chóc trong rừng. Chỉ có một vài mũi tên bắn trúng thân thể Phạm Nhàn, nhưng lại bị y cản lại bằng quan phục do giám sát viện đặc chế cho mình và chân khí bá đạo trong cơ thể. Có điều Phạm Nhàn vẫn cảm thấy như bị sét đánh, cơn xuyên thấu xương càn, khiến đôi mắt y đỏ rực. Y biết mình đã bị nội thương, e rằng trên người cũng đã bắt đầu chảy máu. Y vừa chạm chân vào mặt đất, toàn thân đã ngã xuống, như một con cáo tuyết. Trượt trên mặt tuyết với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, lao thẳng về phía ba cổ nỏ. Công thành. Tên nỏ bắn vào mặt tuyết sau lưng y, đâm xuống lít nha lít nhít, giống như đang tiễn y lên đường. Một lưỡi đao cực kỳ nhanh chóng chắn đường, Phạm Nhàn xoay cổ tay, con dao màu đen như một bóng đen lan tỏa, chỉ trong nháy mắt, đã chạm vào thanh đao. Đó đúng 14 lần. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 866, tuyết trắng, rừng đỏ, tóc đen năm. 14 tiếng len ken vang lên, đao khách kia với vẻ mặt hoảng sợ lùi lại. Sắc mặt thay đổi từ lúc xanh lúc trắng, rõ ràng đã chịu tổn thất, nhưng cuối cùng cũng thành công ngăn cản Phạm Nhàn. Phạm Nhàn híp mắt liếc nhìn, biết chắc chắn đao khách này có địa vị rất quan trọng trong quân đội, mà loại cao thủ như vậy, trên ngọn núi này còn có hai người nữa. Nhưng điều mà Phạm Nhàn cần nhất, chính là thời gian. Vì thế y lùi lại, lùi về phía sau, chui vào lòng kẻ đánh lén đằng sau, vung tay. Con dao găm màu đen đâm ra từ dưới nách. Người phía sau hú lên quái dị, bỏ đao không dùng, khép đôi bàn tay lại, liều. Mình chịu nguy hiểm từ kịch độc trên lưỡi đao, kẹp chặt dao găm của Phạm Nhàn lại. Nhưng lực lượng trong nhát đâm của Phạm Nhàn mạnh mẽ tới mức nào, cuối cùng lưỡi dao vẫn trượt qua đôi bàn tay của kẻ đó, đâm sâu vào thân thể đối phương. Người này la lên thảm thiết, xuất chưởng vỗ thẳng vào sau đầu Phạm Nhàn. Phạm Nhàn không quay đầu, chỉ đáp bằng một nhát chưởng. Tiếp sau đó, lưỡi dao rút ra lại thu về, để chui dao đánh lên khuôn mặt kẻ tập kích. Phạm Nhàn như có mắt phía sau, đâm thẳng chui dao vào hốc mắt kẻ địch. Người kia lại đưa tay trái ra, ngăn chui dao của Phạm Nhàn ngay trước mắt. Chỉ cách có một tấc. Phạm Nhàn nhấn mạnh ngón tay cái, chui dao nhô ra một phần lưỡi dao sắc nhọn, xuyên qua tay kẻ kia, sau đó đâm thẳng vào hốc mắt của hắn. Lúc ở Bắc Hải, ngay cả Tiếu N cũng thua thiệt trước đòn này của Phạm Nhàn. Huống chi những cường giả trong quân đội này. Người kia không che chất lỏng bắn tung từ con ngươi, kêu lên thảm thiết, trong tình huống biết chắc mình sẽ chết, hắn vẫn cực kỳ cường hãn ôm chặt lấy Phạm Nhàn từ phía sau. Cánh tay trái và hốc mắt của hắn đều bị lưỡi dao của Phạm Nhàn đâm trúng. Cánh tay phải của hắn siết chặt cổ họng Phạm Nhàn. Đao khách phía trước cũng vung đao chém tới, khoái đao như điện, chém thẳng vào mặt Phạm Nhàn. Phạm Nhàn rên lên một tiếng, lập tức rút dao găm ra khỏi hốc mắt người phía sau, đâm thẳng về phía đao khách trước mặt. Ai ngờ đao khách kia lại không màng sống chết của bản thân, hét lớn một tiếng. Không hề dừng lại, để mặc Phạm Nhàn đâm dao găm vào ngực phải của hắn. Xem ra đám cường giả trong quân đội này cho dù liều tính mạng bản thân cũng quyết lưu lại thi thể Phạm Nhàn trong sơn cốc cách kinh đô không xa. Nhưng Phạm Nhàn vẫn đâm thẳng cánh tay trái ra, cánh tay nắm chặt dao găm. Chỗ cổ tay có nỏ ngầm. Âm thanh của lò xông vang lên, hôm nay đao khách đã sử dụng tên nỏ giết. Không biết bao nhiêu thuộc hạ của Phạm Nhàn, giờ lại đột nhiên phát hiện ra hai. Mắt của mình tối đen, sau đó cơn đau dữ dội mới truyền tới. Lúc này hắn mới nhận ra, hai mắt hắn đã hai mũi nỏ đâm thủng. Hai mũi nỏ màu đen mảnh mai sắc nhọn như mũi kim, đâm sâu vào hai mắt của đao khách kia. Phạm Nhàn thở mạnh một hơi, kéo theo cường giả mạnh mẽ phía sau, bước một. Bước về phía trước, để lưỡi đao của tên đao khách kia vụt qua, dùng bả vai thép của mình để chống lại tay phải của đối phương. Cạch một tiếng, vẫn là tay của người đao khách kia gãy gập. Phạm Nhàn nhấc chân, đạp mạnh ra. Một tiếng động u uất vang lên, đao khách trước mặt bị cú đá mang cả oán hận. Và bá đạo này đập bay 10 trượng, va mạnh vào trên cành cây, bụng rách ruột. Rơi, tình cảnh cực kỳ thê thảm. Mà lúc này, cuối cùng người thứ ba cũng đã tới. Nhưng chân của Phạm Nhàn vẫn chưa thu lại. Chẳng qua y đã đợi người này từ lâu, không quan tâm tới kẻ đang ôm chặt lấy. Mình đằng sau, tay phải đã nắm chặt lấy chuôi kiếm nhô ra trên vai. Một tiếng xẹt xẹt vang lên, cả hai tay người phía sau đều bị cắt đứt. Như hoa mai nở rộ nghênh đón gió tuyết, như con thuyền nhỏ chống chọi trong biển cả, nhát kiếm không hề do dự, Phạm Nhàn lạnh lùng quả quyết đâm thẳng. Nhát kiếm về phía trước. Mũi kiếm nhẹ nhàng run rẩy, trông như yếu ớt nhu nhược nhưng thực cực kỳ kiên cường, nhìn trước bỏ sau, nhìn trái bỏ phải, thắng ở quyết chí tiến bước. Đây chính là chiêu kiếm bí mật của Phạm Nhàn, cũng là chiêu kiếm mạnh nhất. Khi y đối mặt với kẻ thù, nếu không phải thời khắc nguy hiểm nhất, y quyết không dùng tứ cố kiếm. Mũi kiếm xuyên qua cổ họng của cường giả trong quân đội, treo hắn lên giữa không trung trên mặt tuyết, đôi mắt hắn trợn trắng nhìn Phạm Nhàn, hai tay vô lực buông rơi, một cặp loan đao rơi xuống tuyết. Đôi mắt kia như muốn nói thành lời, bày tỏ nỗi sợ hãi và khó hiểu của mình. Như muốn hỏi, chiêu kiếm như vậy, làm sao có thể thi triển một cách vô thanh, vô tức như thế? Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 867, Kinh Đô, lâu rồi không gặp một. Chính vào lúc này, biến cố đột nhiên nổi lên. Phạm Nhàn đâm kiếm giết một người, phía sau chặt một người, dưới mặt tuyết. Nơi y đang đứng, lại xuất hiện một người. Một bóng hình màu xám từ dưới tuyết chui ra, mang theo khí tức u ám, tay cầm một thanh kiếm mỏng đâm vào lưng Phạm Nhàn. Đây mới thật là sát thủ. Phạm Nhàn đã nấp trong tuyết giết không biết bao nhiêu người, nhưng lúc này, đối mặt với vòng vây của ba cường giả, tâm trí của y thật sự quá mệt mỏi, do đó hoàn toàn không để ý đến điểm bất thường vùng tuyết động này. Ngay trước thời khắc chiến thắng, sát thủ cuối cùng của phe địch rốt cuộc cũng xuất hiện. Trong thời điểm này, Phạm Nhàn chỉ kịp bước về phía trước một bước, sau đó cảm thấy một cơn đau nóng rát từ eo mình lan đến gáy. Thanh kiếm âm u kia trực tiếp xuyên qua quan phục có thể chống đỡ công kích bình thường của Phạm Nhàn, lưu lại một vết thương dài thê khốc trên lưng y. Kiếm ý chưa ngừng, phóng lên trời, cắt đứt dây buộc tóc của Phạm Nhàn. Kẻ luôn bám sát sau lưng Phạm Nhàn đã sớm bởi kiếm này hất văng vào bên trong tuyết. Còn sau lưng Phạm Nhàn, lại đổi thành thích khách đã ẩn nấp trong tuyết từ lâu. Sau lưng là vết thương rất nặng, là mái tóc dài vô lực rủ xuống cùng với thanh kiếm sắp lấy mạng Phạm Nhàn. Lúc này tinh thần và thể lực của Phạm Nhàn đã suy kiệt đến cùng cực, trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể điều động chân khí bá đạo trong cơ thể. Y chỉ kịp quay đầu nhìn lại. Mái tóc dài màu đen rối tung buông xõa, yếu ớt và vô lực đập vào gương mặt của tên sát thủ cuối cùng này. Trong mái tóc, một mũi châm nhỏ bé đâm vào huyệt thái dương phía bên gò má của sát thủ kia, khẽ rung rinh, cứ như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi rơi mũi châm này. Nhưng thân thể tên sát thủ kia lại đột nhiên cứng đờ, thanh kiếm nhắm vào tim Phạm Nhàn vẫn chưa kịp đâm ra. Phạm Nhàn dựng bàn tay chém trúng cổ họng tên sát thủ, sau gáy sát thủ bắn ra. Một cơn mưa máu. Đầu của tên sát thủ lật ra sau, chỉ còn treo ngược ở sau lưng qua xương sống. Mỏng manh cô đơn, một lỗ hổng đỏ máu tỏa ra mùi tanh hôi, quay về phía bầu. Trời xanh trong lành sau cơn tuyết. Phạm Nhàn không kịp thở dục, lật tay rút trường kiếm đã cắm trong tuyết, hai. Chân nhấc lên, co thân mình lại thành một khối, nhanh chóng lui về phía sau. Khi thân hình y co lại, diện tích phơi bày trong không khí thu hẹp, bộ đồ quan. Phục màu xám trắng của giám sát viện bao phủ toàn thân hắn không chừa một chỗ trống. Trong sân, tiếng nỏ bắn vang lên inh ỏi, tiêu điều như tiếng đàn tranh bằng sắt. Bên Tây Hồ, nhưng đều bắn vào vùng xung quanh Phạm Nhàn, thân pháp của y. Quá mức nhanh chóng, đến mức mà cả nỏ cao tốc cũng không thể bắn trúng. Người. Thỉnh thoảng cũng có mấy mũi tên bắn trúng, nhưng lại không thể xuyên qua cơ. Thể. Phạm Nhàn lướt tới phía trên của nỏ thủ thành, huy động lượng chân khí bá đạo. Còn sót lại trong cơ thể, trở tay lật lên. Chuyện này cần bao nhiêu lực lượng? Nỏ thủ thành khổng lồ lăn lộn trong không trung, thậm chí đập vào hai chiếc nổ. Thủ thành bên cạnh. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Phạm Nhàn trở tay vẫy mũi kiếm một cái, trúng vào dây cung của nỏ thủ thành đang lơ lửng, lúc này nỏ đã căng đến. Thời khắc quan trọng nhất. Thiên tử kiếm do Vương Khải Niên gửi tới từ ngàn dặm xa xôi, quả nhiên là bảo vật hiếm gặp trong nhân gian, chỉ thấy mũi kiếm lướt qua, dây cung đứt. Đoạn. Những kẻ ám sát xung quanh đã hoảng loạn, gào hét giận dữ, lao về phía Phạm Nhàn, nhưng lại không để ý đến nỏ thủ thành có vấn đề. Kẻo kẹt, chuỗi âm thanh khiến lòng người kinh hãi vang lên trên đỉnh. Núi tuyết. Ba tiếng nổ đùng đùng đùng vang lên. Nỏ thủ thành đụng vào nhau. Lập tức lệch hướng. Trong khi đó một sợi dây cót đã bị Phạm Nhàn chặt đứt. Chiếc nỏ kim loại đã tụ lực từ lâu cuối cùng cũng được bắn ra. Không phải nhắm về phía sơn cốc mà là nhắm vào mặt đất. Lực phản chấn mạnh mẽ khiến cho những chiếc nỏ thủ thành khổng lồ bắt đầu nhảy lên, lật đến độ cao chừng nửa người, trực tiếp đè lên nhóm người đang truy sát Phạm Nhàn. Nhìn qua, một mảnh máu thịt bầy nhầy. Chân tay đứt đoạn. Hai chiếc nỏ thủ thành bị đập trúng không thể kiểm soát được dây cung và cơ. Quan trên đó, bắn ra hai tiếng viêu viêu, mũi nỏ bay loạn xọa hoàn toàn không. Theo phương hướng nào? Hai vệt sáng sắc bén lướt qua, một mũi nỏ đâm vào gốc thường xanh già nua. Thân cây làm sao chịu nổi lực lượng mạnh mẽ như vậy, vỏ cây bật bay, gỗ rắn. Chắc giờ lại như cắt ra như đậu hũ, phá vỡ một lỗ thủng lớn, sau đó gãy đôi. Ngay từ vị trí này, rầm rầm đổ xuống. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 868, Kinh Đô, lâu rồi không gặp hai. Mũi nỏ khác càng ác liệt hơn, trực tiếp xuyên qua ba tên sát thủ, ghim ba người. Này vào mặt tuyết. Máu tươi theo mũi nỏ khủng khiếp kia chảy xuống mặt tuyết, ba kẻ ám sát bị xuyên thành sâu thịt nhưng chưa thể chết ngay, chỉ còn rên ra không ngớt. Xung quanh đột nhiên hỗn loạn. Lợi dụng tình hình hỗn độn đó, Phạm Nhàn lại nửa trốn vào rừng tuyết, nằm ngài trên cành cây, thở gấp gáp mệt mỏi, đồng thời cũng phải cẩn thận không để máu tươi phía sau lưng rơi xuống từ gốc cây động tuyết, khiến đám người ám sát này chú ý tới. Trong tay đối phương có nỏ, nếu lúc này có thêm một đội cung thủ vây quanh Phạm Nhàn sau khi y bị thương nặng, Phạm Nhàn cũng không chắc mình có thể sống sót. Nhưng nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, mật độ tên nỏ trong rừng tuyết đã giảm đi rất nhiều, ba tên cầm đầu đã tử vong, khiến cho những kẻ phục kích cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn. Không có ai chỉ huy, không còn ba chiếc nỏ thủ thành. Phát huy tác dụng trấn áp, áp lực mà những chiếc xe ngựa màu đen trong sơn cốc phải chịu đã giảm đi rất nhiều. Phạm Nhàn nằm trên cây khô lắng nghe tiếng động từ núi rừng đối diện, biết rằng ảnh tử đã lên trước mình và đã làm nhiễu loạn trận địa trên ngọn núi kia. Tâm lý của những kẻ phục kích đã hoang mang, nhóm thích khách lục sử của giám sát cuối cùng cũng có cơ hội để phát huy. Người trong giám sát viện không cần chờ thêm chỉ thị từ thủ lĩnh cũng tự biết thời cơ chiến đấu ra sao, đã xông ra khỏi xe ngựa từ lâu, rút cây đinh sắc màu đen bên cạnh ra, né tránh những đợt mưa tên đã trở nên thưa thớt, trầm lặng mà. Ngầm mang phẫn nộ, lẻn vào trong rừng núi. Bọn họ đã mặc ngược bộ quan phục màu đen từ lúc trong buồng xe, như những bóng ma xám trắng kia, bước vào khu rừng tuyết, bắt đầu dựa vào kỹ thuật và lòng căm thù của mình, không tiếc mọi giá nào săn giết bất cứ sinh mệnh nào còn sót lại trong rừng tuyết. Đợt phục kích bằng nỏ đã được chuẩn bị từ lâu, cuối cùng dưới công kích, không tiếc mạng sống của hai cường giả Phạm Nhàn và Ảnh Tử, đã trở thành một trận chiến săn giết cận thân giữa rừng núi. Trên thế giới này, không ai am hiểu ám sát hơn những thích khách luật sử của giám sát viện. Cho dù là quân đội Khánh Quốc mạnh mẽ nhất thiên hạ, trong rừng rậm, trong trận chiến ám sát cận thân, cũng không phải đối thủ của luật sử. Lắng nghe vẻ yên tĩnh tới quỷ dị trong rừng tuyết, lắng nghe thi thoảng có tiếng nỏ bắn, thi thoảng có tiếng đạp tuyết, thi thoảng có tiếng dùi sắt đâm vào bụng, thi thoảng có tiếng la hét thảm thiết. Phạm Nhàn hiểu rõ, thuộc hạ của chính mình đã chiếm ưu thế tuyệt đối, một cuộc tàn sát trả thù đang được tiến hành một cách có tổ chức. Hơn 200 lính nỏ phục kích giám sát viện, sau khi khiến giám sát viện chịu tổn thất nặng nề, giờ đã hoàn toàn không còn đường sống. Cuối cùng y cũng cảm thấy trái tim căng thẳng đã được giải tỏa. Không còn ai sống sót, đúng như những gì Phạm Nhàn đã dự đoán, các kiếm thủ của luật sử ra tay cực kỳ ác độc, không hề để lại một ai sống sót. Đương nhiên điều này không chỉ vì luật sử ra tay quá tàn nhẫn, khi trận chiến sắp kết thúc, hai mươi mấy lĩnh nỏ còn lại đã tự sát chỉnh tề như một. Phạm Nhàn đứng trên mặt tuyết, lạnh lùng nhìn vào hai mươi mấy thi thể trên mặt đất, nhìn vào gương mặt của những xác chết này, phát hiện trên mặt bọn họ không có bất cứ bi ai hay hoảng loạn, chỉ có vẻ kiên nghị và trung thành. Quân đội Khánh Quốc, quả thật là vũ lực mạnh nhất trên thế giới này, loại kỹ luật và sức mạnh như vậy mà được đặt trên chiến trường, đó sẽ là một lực lượng đáng sợ đến mức nào. Mà hôm nay trên chiếc xe ngựa màu đen trong thung lũng có tổng cộng hơn 30 quan viên giám sát viện, cuối cùng chỉ có khoảng 20 người có thể sống sót tiến vào rừng tuyết. Chỉ với 20 người này, bọn họ đã ám sát hơn 100 tên lính nỏ. Trong rừng núi hai bên sơn cốc, dưới bóng cây, sau những tảng đá u ám chắc, còn không ít xác chết với máu thịt đều đã đông cứng. Tâm thần Phạm Nhàn xáo động, hắn giọng hai tiếng, ho ra một ít máu, chậm rãi quay người, nhìn người đầy máu trên mặt đất. Người này máu miệng khắp người, một con mắt đã bị mũi dao chọc thủng, khó coi như túi rượu xẹp lép, hai cánh tay hắn đã bị chặt đứt rất chỉnh tề, tay trái có một lỗ máu, tay phải bị chân khí bá đạo chấn thành khúc gỗ đứt đoạn. Đây chính là một trong ba cao thủ lúc trước, người tấn công Phạm Nhàn từ phía sau, lúc sắp chết vẫn dũng mãnh liều mạng ôm chặt lấy Phạm Nhàn, không ngờ cuối cùng lại trở thành người duy nhất còn sống sót trong số những kẻ ám sát. Khánh Dư Niên audio truyện.org chương 869, Kinh Đô, lâu rồi không gặp ba. Phạm Nhàn đi tới bên người này, từ từ giơ chân lên, đạp vào mặt hắn, giẫm hai cái, khiến hắn tỉnh lại. Người máu miệng đầm đìa kia từ từ tỉnh lại, ánh mắt vô hồn quét qua xung quanh, thấy mật thám giám sát viện xung quanh Phạm Nhàn cùng với những thi thể của các huynh đệ rải rác trong rừng. Sau nỗi đau buồn, hắn lại có vẻ hạ quyết tâm, đôi mắt bỗng nhiên toát lên vẻ cầu xin, cố chịu đau đớn run rẩy nói. Đại nhân đừng giết ta, có bảo gì ta cũng sẽ làm. Sau đó định cắn chặt răng. Phạm Nhàn động thủ như chớp, ngón tay chính mình thọc sâu vào miệng người này, dùng sức vặn mạnh một cái. Cái cằm của người bị vặn xoắn một khúc, máu miệng đầm đìa, không cách nào khép miệng lại, ngay cả răng trên hàm cũng rơi mất vài chiếc. Phạm Nhàn đưa tay vào trong tuyết động bên cạnh, lau máu tươi trên tay, nói. Đừng có nghĩ tới tự sát, ngươi còn có tác dụng với ta. Bây giờ tay của ngươi đã mất, miệng cũng không thể khép lại, ngươi làm cách nào chết để tận trung. Đây. Giúp hắn cầm máu, để hắn tiếp tục sống. Phạm Nhàn phân phó với thuộc hạ bên cạnh, sau đó chậm rãi đi về phía sơn cốc. Đầy tuyết dưới núi, vừa đi vừa ho ra máu vừa đổ máu sau lưng. Hồng Thường Thanh theo sau y, muốn giúp y, nhưng lại bị y quật cường hất tay. Ra! Hồng Thường Thanh rất may mắn, trong cơn mưa tên ngày hôm nay, hắn không chết, chỉ có cánh tay trái bị thương nhẹ. Nhưng những người còn lại trong giám sát viện không được may mắn như vậy. Tổng cộng có hơn 30 thân tín theo Phạm Nhàn trở về Kinh Đô, gần một nửa đã chết, những người sống ai cũng bị thương, suy yếu đến cực điểm. Đi xuống dưới sơn cốc, quan viên giám sát viện dọc đường hơi cúi người hành. Lễ, đây là sự tôn kính chân thành dành cho Đề Ti đại nhân. Mọi người đều biết. Nếu không nhờ Đề Ti đại nhân dũng mãnh không sợ chết ẩn nấp tập kích, có lẽ hôm nay tất cả mọi người trong giám sát viện đều phải nằm lại trong sơn cốc. Này! Quan viên của giám sát viện dần dần tụ tập lại sau lưng Phạm Nhàn, kéo theo. Kẻ địch duy nhất còn sống sót, quay lại trong sơn cốc, tới bên những chiếc xe ngựa tàn tạ kia. Phạm Nhàn ngồi xổm bên cạnh chiếc xe ngựa bị lật ngửa của mình, ngón tay gãy gãy càng xe bể nát, tình cờ liếc mắt nhìn người đánh xe đã chết trong buồng xe, khuôn mặt bình tĩnh, không biết đang nghĩ điều gì, cũng từ chối lời đề nghị chữa thương của các thuộc hạ giám sát viện. Vì sao? Tất cả những thứ này là vì sao? Khắp sơn cốc đầy xác của Châu Quân, thế lực phương nào mà to gan như vậy? Dám tiến hành mai phục trong sơn cốc cách Kinh Đô gần như vậy? Là ai có thực lực điều động nhiều cao thủ của quân đội như vậy, thậm chí còn chuyển cả nỏ thủ thành đến đây? Nỏ thủ thành đó là điểm đáng ngờ thứ hai trong vụ ám sát lần này, kẻ ám sát muốn chuẩn bị kéo nỏ cần có thời gian, gây ra động tĩnh rất lớn, vì sao quân phòng vệ Kinh Đô người phụ trách an ninh tại Kinh Đô lại không phát hiện ra điều gì? Còn chuyện khiến cho Phạm Nhàn cảm thấy đau lòng nhất, chính là vì sao đối thủ có thể đoán chính xác thời gian y về Kinh Đô đến mức này? Từ Dĩnh Châu đến Vị Châu, mình đã cố tình bố trí chiến thuật lừa dối, khiến cho Giang Nam Thủy Trại phát ra tin đồn giả, sau đó đi thẳng tới. Nếu muốn ám sát mình, đám quân đội này đâu dám phục kích gần Kinh Đô quá lâu, thế thì làm thế nào bọn chúng canh chuẩn thời gian như vậy? Càng đáng sợ hơn nữa là, mặc dù đã về gần Kinh Đô nhưng Phạm Nhàn tự thấy mình không lơi lỏng cảnh giác, đã phóng do thám cách xa ba dặm, vì sao ban đầu báo cáo nhận được từ do thám chỉ cho biết mọi việc đều bình thường. Chẳng lẽ do thám kia không phát hiện ra điều gì bất thường trong sơn cốc? Cho đến khi ảnh tử lên tiếng cảnh báo. Vô số nghi ngờ trào dâng trong cõi lòng Phạm Nhàn, đặc biệt là những nghi ngờ về một phương diện khác, càng khiến y cảm thấy toàn thân lạnh giá. Bố trí ngày hôm nay hoàn toàn khác với bố trí ở tại Huyền Không Miếu. Bố trí ngày hôm nay là một đường chết, đối phương đã sử dụng lực lượng cường đại như vậy, còn chuẩn bị chi tiết tỉ mỉ, rất hiển nhiên bọn chúng muốn giết chết mình. Nếu trưởng công chúa ra lệnh cho Yến Tiểu Ất tấn công, thế thì chắc chắn Kinh Đô đã xảy ra biến cố rất lớn, cho nên đối phương mới có thể không chút kiên kỵ như vậy, dám coi thường cả hoàng đế. Nhưng nếu Kinh Đô thật sự phát sinh hỗn loạn, cho dù tin tức trong cung không thể truyền ra ngoài, nhưng còn người đó thì sao? Phạm Nhàn u ám suy tư, nhưng người đó thì sao? Cho dù tất cả mọi người trong thiên hạ đều bị đông cứng, nhưng người đó chắc chắn sẽ có cách thông báo cho mình. Đây là một vấn đề mâu thuẫn. Nếu không phải Kinh Đô đại loạn thì không thể giải thích được vì sao trưởng công chúa và Yến Tiểu Ất lại dám làm ra việc lớn như vậy, mà nếu Kinh Đô thực sự đại loạn, vì sao mình không nhận được cảnh báo từ trước? Khánh Dư Niên Audio truyện.org Chương 870, Kinh Đô, lâu rồi không gặp. Bốn đại nhân, nên ra quyết định. Một thành viên của Khải Niên Tiểu Tổ, mặt đầy máu khô, nói nhỏ vào tai Phạm Nhàn. Những người thuộc Khải Niên Tiểu Tổ đã theo Phạm Nhàn lâu nhất, do đó lời nói của họ cũng khá thẳng thừng. Người này trầm giọng nói, chúng ta có nên lui về Vị Châu, bắt liên lạc với Kinh Đô trước? Hay là trực tiếp vào Kinh Đô? Phạm Nhàn im lặng, nhìn thoáng qua những thủ hạ bị thương không nhẹ xung quanh, biết rằng mình phải lập tức quyết định. Nếu Kinh Đô thực sự đại loạn, mình và đội ngũ trở về kinh chính chẳng khác nào tự sát. Y trầm tư một lúc lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài sơn cốc, loáng thoáng có thể thấy nét thành trì kinh đô, phát lệnh lạnh lùng mà cường hãn. Phóng pháo hoa báo hiệu. Rõ. Một vệt pháo hoa từ trong sơn cốc đầy tuyết bay vọt lên trời, kéo theo tiếng gầm rú sắc bén, mang theo ánh hào quang chói lóa, khiến vầng thái dương trên bầu trời đầy tuyết cũng hóa thành ảm đạm. Đây là tín hiệu cầu cứu nguy hiểm cấp 1 của giám sát viện, cả quân đội Thánh quốc và hệ thống giám sát viện đều sử dụng tín hiệu này, vì thế Phạm Nhàn cũng không biết những tiếp theo sẽ đến sơn cốc tiếp ứng mình rốt cuộc sẽ là quân đội hay là người của giám sát viện. Y hy vọng là trường hợp đầu. Không biết đã bao lâu, tiếng vó ngựa gấp gáp như mưa rào vang lên từ ngoài sơn cốc, tiếng ngựa hí vang lên từng đợt. Chỉ trong thoáng chốc, một đội ngũ khoảng 200 kỵ binh lao vào sơn cốc. Những kỵ binh giáp trụ chỉnh tề, đao thương bên hông, nghiêm túc đến cực điểm, nhưng không mang theo cờ hiệu. Nhưng rơi vào trong mắt Phạm Nhàn, việc không mang cờ hiệu cũng có vẻ quỷ gì. Vừa mới trải qua một cuộc ám sát đầy máu me như này, y không dám tin bất cứ ai. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi với gương mặt nghiêm nghị, bộ râu ngắn lay động dưới cằm, bên eo đeo một bở kiếm. Chỉ có điều trên khuôn mặt nghiêm nghị ấy mang theo vẻ khó hiểu. Khi hắn chứng kiến đống những xác người xác ngựa chồng chất trong sơn cốc, còn có những chiếc xe ngựa lật úp ở khắp nơi, những mũi nỏ cắm thẳng vào khe đá, trên khuôn mặt nghiêm túc của vị tướng lĩnh kia, ngoài khó hiểu còn kèm theo nỗi kinh ngạc vô tận và cơn thịnh nộ ẩn chứa bên trong. Tướng lĩnh vung nắm đấm phải lên, la lớn, chuẩn bị. 200 kỵ binh phía sau hắn lập tức cảnh giác, chăm chú quan sát mọi thứ. Trong sơn cốc, người kia vẻ mặt âm trầm phi ngựa vào trong sơn cốc, đi thẳng tới bên cạnh chiếc xe ngựa mà Phạm Nhàn đang ngồi, cực kỳ tiêu sái xoay người xuống ngựa, tay cầm trường kiếm, trầm giọng hỏi, ngươi sao không? Phạm Nhàn hắn họng hai tiếng, nhìn hắn nói, ngươi nghĩ sao? Kẻ nào đã ra tay? Vị tướng lĩnh kia mặt đầy sát ý, nghiến răng hỏi. Phạm Nhàn cúi đầu, đột nhiên mở miệng nói, ta cũng không nghĩ tới, ngươi đến lại là ngươi. Sư đoàn bảo vệ kinh đô không còn tướng lĩnh nào khác à? Lại phải làm phiền đến vị đại thống lĩnh như ngươi tới cứu người. Người đến chính là con thứ hai của Tần gia, người đang giữ vị trí thủ bị kinh đô, nhân vật quân đội đang nổi nhất trong triều đình, Tần Hằng. Tần Hằng nhìn thấy Phạm Nhàn còn sống, còn có thể trò chuyện, biết chắc chắn kẻ thù đã bị quét sạch. Lúc này hắn mới cảm thấy yên lòng, than thở, lệnh cầu cứu cấp 1 của giám sát viện, mọi người trong kinh đô đều biết rằng ngươi sắp trở về, đương nhiên đều đoán là ngươi. Ta đã sợ hãi gần chết, sao dám không đến. Hắn hạ giọng tự chế nhạo mình, nếu ngươi chết, không biết sẽ có bao nhiêu người trong quân phòng vệ kinh đô chúng ta phải chôn cùng ngươi. Thực ra ngay lúc Tần Hằng bước vào sơn cốc, Phạm Nhàn đã thả lỏng. Nếu Tần gia vẫn nắm giữ lực lượng phòng vệ kinh đô, điều đó chứng tỏ hoàng đế vẫn kiểm soát quân đội kinh đô, và chắc chắn kinh đô không có náo loạn gì. Tuy nhiên, hắn vẫn hỏi. Kinh đô không sao chứ? Tần Hằng biết y đang lo lắng điều gì, lắc đầu nói, sóng êm gió lặng. Phạm Nhàn cúi đầu nói, vậy thì thật kỳ lạ. Tần Hằng cũng hiểu ý nghĩa của câu này, nếu kinh đô yên ổn ai dám liều lĩnh mạo hiểm khiến thiên tử nổi giận, đi ám dòng dõi của rồng. Phạm Nhàn tóm tắt sự việc hôm nay cho Tần Hằng một lượt. Tần Hằng nghe mà run rẩy kinh hãi, hắn nhăn mày nói, lũ người này vẫn chưa chịu thôi cái lòng lan dạ thú đó. Phạm Nhàn đột nhiên nhìn hắn và hỏi, ngươi cai quản quân phòng vệ kinh đô, một đội quân mạnh mẽ mai phục trong thung lũng gần kinh đô như vậy, ngươi giải thích thế nào? Không giải thích được. Tần Hằng trực tiếp trả lời, đây là vấn đề của chúng ta. Phạm Nhàn gật đầu một cái. Tần Hằng nói, về đi, ngươi cần điều trị vết thương. Hắn lại thở dài nói, lũ người này hạ thủ thật tàn nhẫn, thuộc hạ của ngươi mất sạch rồi sao? Không. Phạm Nhàn hắn giọng hai tiếng, mỉm cười nói, thuộc hạ của ta đều đang chờ ngươi.